Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, ngăn cửa. Sau đó càng nhiều chiến hạm xuất hiện, mỗi quốc thuyền bè số lượng không nhiều, đại khái liền chừng 10 cái. Dù vậy, bọn họ cấu trúc mà thành bay trên trời hạm đội cũng quý phi nguy nga. Là Thánh Vương Liên Hiệp hạm đội. Cảm tạ trời cao, chúng ta được cứu rồi. Trong thành ngoại, không biết bao nhiêu người phát ra kinh hỉ tiếng hoan hô. Phấn chiến, trốn chết, bị truy đuổi, bị thương, kinh hoàng, liền uống qua điểm nước dơ, gặm mấy khối bánh mì. Này căn bản là người sống sót những ngày qua chung nhau trải qua. Bây giờ, trời đã sáng. Đột nhiên xuất hiện hạm đội rõ ràng ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường, thậm chí còn toàn bộ vị diện cục diện. Phịp hoàng cung âm ám hoàng đế trên ghế, Fatina không khỏi nâng lên mỹ lệ đầu, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ bán không bỗng nhiên xông vào khách không mời mà đến. Ngay sau đó nàng ngồi xuống đi ngược chiều mặt đất, quỳ đầy đất bọn cương thi cũng rối rít ngẩng đầu ngửa mặt trông lên. Những thứ này cương thi người mặc hoa lệ quần áo trang sức. Bọn họ hoàng quan, vương miện, thậm chí khâm trương, cũng trương hiển bọn họ đã từng cao quý thân phận. Bây giờ bọn hắn dù là đã mất đi sinh mệnh, trở thành Fatina tử vong nô lệ, bọn họ vẫn được phép có ý chí. Đúng, tử vong nữ hoàng bổn ý chính là muốn để cho bọn họ chịu khổ. Cho dù chết, đều phải tiếp tục chịu đựng linh hồn hành hạ. Nhìn đã từng thuộc về bọn họ hết thảy là như thế nào hủy diệt, trở thành phế tích, bị nhét vào tử vong quốc độ. Bây giờ hiệu quả có chút ngược lại a. Mất linh thiên màn hắc ám khí tức với giữa không trung đẩy ra kim quang không ngừng xung đột, rõ ràng hắc khí bị đuổi ra. Trong đó một chiếc kim quang sán lạn trên chiến hạm đẩy ra từng vòng huy quang, ở phạm vi lớn bên trong đuổi đi tương đối yếu đuối tử khí. Mỗi một chiếc chiến hạm mùi tàu cũng đứng vững vàng một vị cường giả, dùng thật sâu xa ánh mắt mắt nhìn xuống phía dưới cách đó không xa hoàng cung. Hoặc là toàn thân che giáp gắn lại kỵ sĩ, hoặc là phóng khoáng không được giáp, chỉ treo hai cây trường đao chiến đấu cuồng, hoặc là trước ngực treo trường cung dây cung, bên hồng chớ đoàn kiếm tuần lâm khách. Thánh Vương Liên Hiệp hạm đội vừa vặn kẹt ở hoàng cung ma pháp đại trận xạ trình ngoài, ở mấy cây số trên thiên mạc hoàn toàn bày, lấy hoàng đô làm trung tâm toàn bộ đất trời cuối cùng nhất thời yên lặng. Ha ha ha, ta hảo muội muội, đây chính là ngươi cho ta tuyệt vọng sao? Âu búp bao cay độc, dường nào thống khổ. Ha ha ha, ta đều không kịp chờ đợi muốn thấy được mà đạo pháo rơi vào ngài hoàng cung phía trên là thế nào một cái tràng diện. Lên tiếng là mã phóng sao phịp, đã từng hoàng đế, bây giờ bất tử người. Giờ phút này hắn vẻ ngoài rất thảm, không chỉ bị tước mất ngũ chi, bị treo cổ giống như cái tằm trùng như thế ở trên cái giá lúc ẩn lúc hiện. Trên người hắn còn cắm vượt qua 30 chi linh hồn gai nhọn. Loại này linh giới vật chất có thể vô thời vô khắc cấp cho linh hồn cực lớn thống khổ. Tử vong nữ hoàng chính là muốn cái này bị ổi hoàng huynh chịu hết thế giới sâu nặng nhất thống khổ. Lúc này xem ra tựa hồ tính sai a. Tử vong nữ hoàng giương tay một cái, một cây rỉ sét châm sắt lôi kéo một cái tràn đầy vết máu dây thừng nhỏ, lập tức ở mã miệng của phóng bên trên tung bay, mấy cái xẻ đem cái bất tử người miệng của hoàng đế vá lại. Vô dụng, cái này bị ổi bất tử người hoàng đế còn cười, dù là cười đáp liền khô héo xuống môi trên cũng xé ra. Hắn còn cười, bất đắc dĩ. Nữ hoàng đối với hắn sử dụng cực kỳ tàn khốc linh hồn hành hạ, mới để cho hắn chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm. Nàng đã từng các thân thích cũng cúi đầu, không dám nhìn thẳng nàng, bởi vì nàng năm đó bị khi dễ không người xuất thủ bảo vệ nàng. Mấy chục năm sau, bị nàng thật sự giận cá chém thớt, toàn bộ biến thành bất tử người, coi như liên quân bay trên trời chiến hạm đã treo cao ở ngoài hoàng thành. Fatina vẫn là bọn họ chủ nhân, hơn nữa bọn họ cái bộ dáng này, nhất định không cách nào bị nhân loại xã hội lần nữa tiếp nhận. Nhân loại thậm chí có thể tiếp nhận nửa người bán ma hư không người. Nhưng đối với người chết, đây là tuyệt đối cấm kỵ. Về phần, có hay không có cái nào sâu sắc Fatina hành hạ thân thích. Đối Fatina tâm tồn oán hận lại cười trên nỗi đau của người khác. Vậy thì không ai biết rồi. Fatina giận điên lên, linh hồn liên tiếp bên trong điên cuồng hò hét chính mình ái nhân. Frank, xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải nói có thể giải quyết hết thảy sao? Bên ngoài thành những thứ kia khiêu khích ta quyền uy gia hỏa tính là gì? Tình yêu của ta, ta nói rồi nếu như có thể thành công chặn lại toàn bộ đối ngoại truyền tin. Im miệng, rất rõ ràng ngươi thất bại. Nữ hoàng nổi giận phừng phừng. Còn nữa, loại thời điểm này, gọi ta nữ hoàng bệ hạ. Frank có chút bực bội. Hắn rất rõ ràng ái nhân đã hóa thành ác linh hồi lâu. Linh hồn đã sớm vặn vẹo, đụng phải loại sự tình này, càng là rất dễ dàng trở nên không thể nói lý. Hắn là bán thần vu yêu không giả, vấn đề bán thần cũng không cách nào cái tay già thiên. Giải quyết hết thảy a. Nội tâm thở dài một cái, Frank làm hết sức bình tĩnh trả lời, ta thân ái nữ hoàng bệ hạ, rất hiển nhiên ta tính sai, bất quá vậy thì như thế nào? Không có tồn tại có thể khiêu khích ngài quyền uy. Bọn họ không thể nào có gan bước vào hoàng thành ma pháp trận nửa bước. Nếu như bọn họ dám làm như vậy, rất nhanh thì ngươi có thể gặp lại ngươi dưới bảo tọa nhiều hơn mấy cái bán thần bất tử người rồi. Frank trả lời để cho nữ hoàng rất hài lòng. Nữ hoàng lập tức sửa lại sắc mặt, khen ngợi lên Frank tới. Thần ấy, ta biết. Ta cũng biết ngươi là giỏi nhất, đem ngươi làm trở thành bán thần sau đó, ngươi thì có giúp ta lật này khảng thế giới tạng lực lượng. Đáng tiếc nữ hoàng hảo tâm tình cũng không có duy trì bao lâu, rất nhanh thì nàng phát hiện, đám này liên quân bên trong không nhiều người mạnh, căn bản không tiến vào a. Bọn họ không tiến vào, bất tử người cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Lê Minh đại giáo chủ cùng pháp gia bán thần liên thủ gắt gao nhìn Frank. Một khi phát hiện Frank không có chủ trì ma pháp trận, lập tức phát động dò xét tính công kích. Cùng lúc đó, còn lại cường giả ở lưu lại cần phải hộ vệ sau. Lấy bán thần cường giả là hạch tâm, tạo thành săn giết bộ đội, điên cuồng quét sạch hoàng đô chung quanh cao cấp vu yêu cùng tử vong kỵ sĩ. Bọn họ chút người này tay không thể nào tiêu diệt toàn bộ bất tử người. Nhưng có thể bảo đảm Frank đối với hoàng đô ngoại thống trị lâm vào trạng thái tê liệt. Tử vong nữ hoàng cùng bán thần vu yêu rốt cuộc minh bạch. Trên phương diện chiến thuật, bọn họ xác thực đứng ở thế bất bại. Nhưng trên chiến lược, bọn họ đã thua, trừ phi có ngoại viện, nếu hắn không là môn nhất định bị chặn cửa không ra được. Mà liên quân có thể ung dung tảo thanh bọn họ ở bên ngoài toàn bộ thế lực. Fatina nữ hoàng thật là giận điên lên. Cùng thời khắc đó, hư không vương quốc lính tiên phong một dạng, mới vừa khẩn cấp tập họp xong, ngồi thứ nhất vị diện lên đường. Đại quân mở đầy, phải làm nhiều chuyện như trên trời phồn tinh, cũng thua thiệt hư không vương quốc một mực giữ trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Lại thông qua thu nạp nhóm lớn nạn dân, bảo đảm trồng trọt nhân viên, nếu không loại này phong kiến chế độ quân sự hệ thống. Căn bản là không có cách nhanh như vậy xuất binh, xuất chinh trước, hắn đụng phải khác một nan đề. Khổng hư bệ hạ, thần hạ kiên quyết phản đối ngươi tự mình ra chiến trường. Nói chuyện là Hoan cùng Murdoch hai vị hầu tước, càng làm cho người khác chứng đau. Lim cũng không giúp, ngươi đừng suy nghĩ, ngươi ngày hôm nay thân phận bất đồng rồi, ta hồi trước không phải đi làm nhe bơ tên kia sao? Vậy không cùng,